90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639, loạn điểm uyên ương phổ. Kêu gì có trọng yếu không? Không trọng yếu, y thuật tốt là được. Dù sao Bùi Tứ Hà không nhớ được, Ân Lệ hỏi tên không hỏi ra, lại biết là chính mình bệnh viện. Sau khi để điện thoại xuống, nàng đi tới phòng khách, ngồi vào Vương Triển Bằng bên người. Người hôm nay gặp qua bà nội nói cái đó đại phu. Vương Triển Bằng cũng không phải che che giấu giấu người. Ân Lệ hỏi giọng rất bình thường. Hắn liền không gạt, đem chính mình tiếp Lý Thiếu Cẩn đi cho Giang Vân xem bệnh chuyện nói. Ân Lệ nghe hơi cau mày, trong đầu nghĩ khó trách cao hứng như thế. Là theo tiểu cô nương ở cùng một chỗ, trên mặt nàng không có gì biểu hiện, vẫn dùng bình thường giọng hỏi. Kêu gì? Bà nội nói không nhớ. Hay là bệnh viện chúng ta? Ta cũng chưa nghe nói qua có người y thuật như vậy cao minh. Vương Triển Bằng nói, là thực tập sinh, học trung y, kêu Lý Thiếu Cẩn. Nói xong hỏi ngược lại, ngươi nhận thức sao? Ân Lệ mặt lập tức liền kéo xuống. Lý Thiếu Cẩn, nga, còn không có qua cửa đâu, cũng đã đem người nhà cũng lấy lòng phục phục thiếp thiếp à. Trong lúc bất chợt lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lão thái thái không biết người tên gọi là gì, Vương Triển Bằng cũng không có nói Tống Khuyết. Ân Lệ ánh mắt động một cái hỏi, kêu Lý Thiếu Cẩn, nàng còn đã nói gì với ngươi? Có hay không nói chính mình là Tống Khuyết bạn gái à? Vương Triển Bằng nói, ngươi vấn đề này liền kỳ quái, trừ xem bệnh, còn có thể nói gì? Cau lại mày rậm đầu, ngươi nhận thức Lý Thiếu Cẩn, có đụng chạm, như vậy vừa nghe, liền nhất định là không biết Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết quan hệ. Khả năng Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng không biết, nếu không tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể không biểu hiện? Ân Lệ vừa muốn nói ra chân tướng, lại nghĩ tới một chuyện, nói cách khác, Vương Triển Bằng không biết Lý Thiếu Cẩn là mình em dâu. Vậy hắn cùng Lý Thiếu Cẩn ra cửa một chuyến còn cao hứng như thế. Mới quen a, Vương Triển Bằng bởi vì bốn phía an tĩnh không có người trả lời hắn mà nói. Lúng túng cười một tiếng, hắn cười lên là phi thường nho nhã an tĩnh, nhưng mà nụ cười này, nhưng giống như kim một dạc đâm vào Ân Lệ ngực. Bởi vì trước kia cãi nhau qua, Ân Lệ lỡ miệng nói Vương Triển Bằng không tiền đồ. Vương Triển Bằng liền lại cũng không cùng nàng cười qua. Hôm nay, là vì nữ nhân khác mà cười. Ân Lệ quả đấm không tự chủ được nắm lại tới. Cười lạnh nói, không nhận biết, nhưng mà ngươi rất quan tâm nàng a. Vương Triển Bằng mặt liền biến sắc. Biết Ân Lệ là ý gì? Hắn nghĩ phải phản bác. Suy nghĩ một chút, đối Vương Nhạc nói, chính ngươi trước viết, ba đi chuyến phòng vệ sinh, không để ý tới Ân Lệ, tiếp theo cũng không có tới nữa. Thẳng đến tối ngủ, Vương Triển Bằng đều không cùng Ân Lệ nói chuyện, mặc dù Ân Lệ cũng thói quen như vậy Vương Triển Bằng. Nhưng mà hôm nay đặc biệt thương tâm thất vọng, đóng lại đèn bàn, Ân Lệ hướng về phía mờ tối trần nhà yên lặng nghĩ. Lý Thiếu Cẩn còn không có cùng Tống Khuyết công khai, trong nhà chỉ đã như vậy ủng hộ nàng, cho nên phải đăng tại bọn họ công khai trước khi, liền đem hai người tách rời. Đại địch sắp trước, Ân Lệ thứ hai thiên xin nghỉ, trở lại đại viện, đi tìm Bùi Tứ Hà, hy vọng có thể tìm được cơ hội, nhưng Bùi Tứ Hà không muốn lại theo Lý Thiếu Cẩn lui tới. Có thể đúng dịp, nàng vừa mới tới không lâu, Triệu Tân Thành cũng tới tìm Bùi Tứ Hà. Vương Triển Bằng cầu Triệu Tân Thành dỗ Bùi Tứ Hà vui vẻ. Triệu Tân Thành liền mang theo trái cây đến xem Bùi Tứ Hà. Là cảm ơn nàng giới thiệu cho chính mình ưu tú như vậy đại phu. Bùi Tứ Hà vốn là cùng Triệu Tân Thành tức giận, nhưng là thấy đến hai viên cáp mật qua, mặc dù không quý trọng, có thể tâm tình thoải mái, mời rồi Bùi Tứ Hà ăn cơm chưa, lại cũng không đúng người ta trợn trắng mắt không nói, vẫn còn quan tâm Bùi Tứ Hà thân thể, hỏi đại phu có hay không không chu đáo địa phương. Nếu như có, cùng nàng nói, nàng hỗ trợ giám đốc phê bình. Bùi Tứ Hà nguyên thoại là, coi như người trong nhà một dạng, không cần khách khí, khẳng định cho người thật tốt chữa, chữa hết mới ngưng, giống như là nàng muốn cho không người chữa bệnh một dạng. Bất quá nhiều năm lão đồng nghiệp, Triệu Tân Thành hiểu rõ, Bùi Tứ Hà thích gì đồ cũng chiếm nhọn, tốt nhất tất cả mọi người đều nghe nàng. Lúc làm việc, nàng có thể không để cho Bùi Tứ Hà. Bây giờ già rồi, còn có Vương Triển Bằng đáp lời. Triệu Tân Thành trong đầu nghĩ ta tha cho ngươi một cái mạng. Tiếp bọn họ có nói chuyện khác, liền nhắc tới đứa bé. Bùi Tứ Hà nói, Nga, nhà ngươi Thiếu Vũ tối nay trở về. Có thể ở nhà ở bao lâu à? Triệu Tân Thành nói, lại đi, thì không phải là thực tập. Lần này nhường hắn nhiều xin nghỉ mấy ngày, đem tốt nghiệp chuyện an bài xong, cũng cùng ta đi ra ngoài một chút. Triệu Tân Thành lại hỏi, Tống Khuyết cùng Thiếu Vũ cùng nhau, cũng phải trở lại chưa? Bùi Tứ Hà thần sắc có chút mất tự nhiên, nàng cũng không biết Tống Khuyết ngày nào trở lại, nhưng mà khẳng định nhanh, qua loa lấy lệ một chút nói, ừ, muốn trở lại, lại đi. Đi ngay Tây Tạng, trấn thủ biên cương đi, sẽ không ở nhà ngây ngô rất lâu. Bùi Tứ Hà khác biệt nói, qua bên kia à, xa như vậy, quốc thái dân an, quân nhân muốn trở thành liền một phen sự nghiệp, dù sao phải tìm địa phương gian khổ nhất đi lịch luyện. Bùi Tứ Hà là thật nghe Vương Vĩnh Viên nói, muốn điều Tống Khuyết đi trấn thủ biên cương, trở lại. Tranh thủ liền có thể một mình phụ trách một phía, Vương Triển Bằng là rất khó đi lên rồi, nếu như lại không bồi dưỡng Tống Khuyết, nhà bọn họ địa vị sau đó giáng. Triệu Tân Thành vẫn có chút không đồng ý, nói, hay là sớm điểm, ít nhất đính hôn lại nói a. Bùi Tứ Hà mới vừa phải nói, bên kia Ân Lệ một mực nghe, còn giúp lão nhân ra cắt dưa, trong lòng động một cái. Nàng giành nói, Triệu nãi nãi, Thiếu Vũ có bạn gái sao? Triệu Tân Thành cười nói đến buồn cười, lúc đi học, chỉ sợ hắn không học tập cho giỏi, kéo hắn chơi nhiều người, người cả nhà cũng hiểu lo lắng, sợ hắn sớm yêu, này trở về tốt, đưa đi quân giáo, đến bây giờ cũng không bạn gái, ba mẹ hắn lại gấp gáp, còn không có bạn gái đâu. Bây giờ đứa bé cũng chú trọng tự do yêu, cũng không biết hắn thích gì dạng. Ân Lệ cười nói, Tôn nãi nãi, trước mắt không phải có một cái sao? Các người đều rất thích Tiểu Lý Đại Phu. Triệu Tân Thành nói, Tiểu Lý Đại Phu, đúng vậy, Tiểu Lý Đại Phu bệnh viện các ngươi. Ân Lệ nói, Tiểu Lý Đại Phu ông nội là khoa ngoại thần kinh chuyên gia. Gia thế không sai được. Y thuật khá tốt, Triệu nãi nãi, đến lúc đó ngài lấy cái này cháu dâu, liền không cần lo lắng sẽ xảy ra bệnh không người chiếu cố. Bùi Tứ Hà bên kia một mực đang tải cho Ân Lệ nháy mắt. Tốt như vậy đại phu, tại sao không lưu cho Tống Khuyết, sau đó để lại cho mình, cho Triệu Tân Thành làm gì? Vương Triển Bằng hôn sự, là Bùi Tứ Hà định. Lúc ấy Vương Triển Bằng thích đại viện một cô gái, Vương Vĩnh Viên cũng cảm thấy không tệ, nhưng mà Bùi Tứ Hà cùng cô gái bà nội quan hệ không tốt, thì không đồng ý. Bùi Tứ Hà mặc dù có thể vừa ý Ân Lệ, đầu tiên là bởi vì Ân Lệ là thầy thuốc, Bùi Tứ Hà cảm thấy có thể chiếu cố một nhà già trẻ bệnh tình. Ân Lệ cha mẹ đều không phải là rất hiền hách người. Một cái đang tải thuốc lá khi chủ nhiệm, một người là xã khu công chức. Đối với Vương gia gia đình như vậy mà nói, môn hộ quá nhỏ, bất quá Ân Lệ cùng Bùi Tứ Hà có chút tám cây sào bắc không tới quan hệ thân thích. Âm Lệ cao trung thời điểm Vương Triển Bằng là một trường học. Khi đó liền đối Vương Triển Bằng có hảo cảm, cho nên trung quy tới nhà, Vương Vĩnh Viên không rõ ràng cô gái tính cách. Cũng cảm giác không được, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.